Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 74 của bộ truyện Chàng rể giàu có. Cậu phải về. Sở Giật Phi nhìn Vương Cản một cái gằn giọng. Cậu là thiên tài mạnh nhất cả trăm năm nay của kiếm tông. Cậu gánh vác hy vọng phục hưng của kiếm tông. Tôi không cho phép cậu có chuyện gì hết. Sắc mặt của Vương Cản thay đổi. Anh Sở, tôi vẫn có thể đấu tiếp. Đấu cái gì? Đấu bằng mạng sao? Sở Giật Phi ngắt lời Vương Cản nói. Vương Cản, cậu đã làm rất tốt rồi, trận đấu cược tiếp theo giao cho người khác đi. Anh Sở, người khác không phải là đối thủ của họ. Dòng điều của Vương Cản hơi bất đắc dĩ, phải nói là 10 võ sĩ hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử ra lần này, ai cũng có thực lực cực mạnh, họ không có ai yếu cả. Nhìn lại phía hiệp hội thương nhân Trung Hải, thực lực lại chênh lệch, không đều nhau. Từ Hồ Khải Tinh đến Dương Hiển Minh, rồi đến Trương Thiên Dụ, cuối cùng là cậu ta, gần như phân thành mấy cấp bậc. Sở Giật Phi thở dài. Vương Càn, việc đến nước này tôi cũng không giấu cậu nữa. Thật ra trận đấu cược lần này, ngoài cậu ra, chúng tôi còn có một đòn sát thủ nữa. Còn một đòn sát thủ nữa. Mắt của Vương Càn sáng rực. Đúng thế. Sở Giật Phi gật đầu. Là võ sĩ từ tu luyện kia đúng không? Vương Càn hỏi. Cậu biết. Sở Giật Phi hơi kinh ngạc. Tôi đoán. Vương Càn nói, mặc dù Trần Phong là người kém tuổi nhất trong tất cả, nhưng trực giác của cậu ta nói cho cậu ta biết Trần Phong chắc chắn không đơn giản như bề ngoài thấy. Đúng là cậu ấy, thân phận của cậu ấy khá đặc biệt, không để cho quá nhiều người biết, nên tôi không nói việc này với ai trong số các cậu. Sở Giật Phi nói thẳng. Anh Sở không cần giải thích, tôi hiểu. Vương Cản nói nghiêm túc. Anh Sở, vậy thực lực của võ sĩ từ tu luyện kia thế nào, so với tôi mạnh hơn hay yếu hơn? Lúc này điều Vương Cản tò mò là thực lực của Trần Phong. So với cậu? Sở Giật Phi nhìn Vương Càn một cái cười nói. Cậu ấy với cậu chắc là sàn sàn như nhau. Sàn sàn như nhau? Vương Càn hơi không phục, mặc dù Trần Phong chưa từng thể hiện thực lực chân chính của bản thân, nhưng theo cậu ta thấy, thực lực của Trần Phong chắc kém hơn cậu ta một bậc, nhưng Sở Giật Phi lại nói Trần Phong sàn sàn như nhau với cậu ta. Vương Càn, tôi biết cậu không phục, nhưng thực lực của Trần Phong chắc chắn mạnh hơn cậu tưởng tượng một chút. Mấy hôm trước, có một môn đồ của kiếm thánh, giai đoạn giữa ám kình ám sát cậu ấy. Cậu ta đánh chết chỉ bằng một chiêu. Sở Giật Phi cười nói, thiên tài như Vương Càn kiêu ngạo cũng rất bình thường. Người có thể được họ để ý chỉ có thiên tài cùng với đẳng cấp với họ. Trần Phong với hơi không đủ tư cách. Giết chết bằng một chiêu. Nghe thấy lời của Sở Giật Phi nói, Vương Cản không kiềm chế được kinh ngạc. Môn đồ kiếm thánh giai đoạn giữa ám kình đã là cao thủ cùng với trình độ thanh niên thấp người lúc trước rồi. Cao thủ như vậy, cậu ta đối phó cũng rất mất sức lực, nhưng Trần Phong lại xét chỉ bằng một chiêu. Nếu thực sự như Sở Giật Phi nói, vậy thực lực của Trần Phong e là không phải dần dần như cậu ta, mà là áp đảo rồi. Anh Sở, tạm thời tôi không về nữa. Vương Cản đột nhiên nói. Cậu không về nữa? Sở Giật Phi sốt ruột, anh ta nói nhiều như vậy chính là để Vương Cản yên tâm rời đi. Nhưng bây giờ Vương Cản nghe lời anh ta nói xong lại không đi nữa. Chỗ nào xuất hiện vấn đề chứ? Ừ, không về nữa. Tôi muốn đợi đến trận đấu kết thúc vừa rồi. Vương Cản thản nhiên nói. Nhưng... Anh Sở yên tâm, trận đấu cược ngày mai tôi sẽ không tham gia nữa. Dường như biết Sở Giật Phi muốn nói gì, Vương Cản cười ngắt lời. Sở dĩ cậu ta ở lại đương nhiên là vì Trần Phong ra tay. Cậu ta rất tò mò, Trần Phong có mạnh như Sở Giật Phi nói thật không? Ai ra? Sở Giật Phi thở dài, anh ta chỉ để ý khuyên Vương Cản rời đi, mà quên mất Vương Cản cũng là người tranh cường hiếu thắng. Thiên tài như Vương Cản, nghe thấy có người thiên tài hơn mình tồn tại, sao có thể thấy không hứng thú? Không về thì không về vậy, bác sĩ Liêu chăm sóc cho Vương Cản cẩn thận, cậu ấy không được có bất trắc gì hết. Sở Giật Phi nói, mặc dù vết thương của Vương Cản nặng, nhưng dù sao cậu ta vẫn là võ sĩ, vẫn có thể chủ được 2-3 hôm, nên cũng không cần thiết phải về trong hôm nay. Sở Tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu Vương. Sau khi nhận được lời đảm bảo của bác sĩ Liêu, Sở Giật Phi mới xoay người rời đi. Ở chỗ khác, trong phòng họp tạm thời, mọi người của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải đều có vẻ mặt như đưa đám. Vương Sở Huỳnh, rõ ràng đã không lên đấu được nữa, trận đấu ngày mai phải làm sao đây? Vương Sư Huynh không lên được, chẳng phải còn có chúng ta sao? Vũ Văn Thiến bất mãn nhìn người nói một cái. Vương Cản đánh bại 4 người liên tiếp đã giúp Hiệp hội Thương nhân Trung Hải chiếm ưu thế cực lớn. Giờ Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, mỗi bên còn 4 tuyển thủ, tương đương là có xuất phát điểm giống nhau.

Trần Phong lắc đầu trong bụng, anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc chạy, sáu người này đã chặn cứng đường chạy của anh rồi, anh đã không còn chỗ nào để chạy hết. Hơn nữa, cho dù anh chạy được, thì anh cũng không thể chạy. Mấy người Vương Hoàng Nghị và Bành Diễm Phương vẫn ở đây. Nếu anh chạy, thì mấy người này chắc chắn sẽ bị một nhóm đồ đen giết người diệt khẩu. Vừa nghĩ xong thì Trần Phong tung đấm lao lên. Khí kình đáng sợ tuôn trào ở trong căn phòng nhỏ. Tường đã bị chấn động đến mức nứt toát thành các khe. Mấy người ra tay độc ác chỉ muốn đẩy Trần Phong vào chỗ chết. Người áo đen dẫn đầu đâm trường kiếm. Trần Phong không kịp tránh, chỉ có thể đỡ bằng hai cánh tay. Xoẹt một tiếng, cánh tay Trần Phong đã bị cứa rách, máu tươi rỉ ra. Xui xẻo hơn hết là cả chất độc ở trong người bắt đầu phát tác lần hai. Chân tay anh bắt đầu trở nên đuối dần. Còn Tường, cậu khó nhằn thế nào, ai ngờ lại kém thế này. Thấy mình dễ dàng khiến cho Trần Phong bị thương thế này, người áo đen dẫn đầu hơi đắc ý. Các người là người Hoa Hạ. Lúc này Trần Phong lại hơi kinh ngạc, vốn tưởng mấy người là do Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cử đến, nhưng sau khi người áo đen lên tiếng, anh lại không chắc chắn. Từ giọng nói của người áo đen này có thể nghe ra giọng nói thuần của Hoa Hạ, người này tất nhiên là người sinh ra và lớn lên ở Hoa Hạ. Giờ nói việc này có ý nghĩa gì sao? Cậu đã là người phải chết rồi. Người áo đen dẫn đầu cười khuẩy một tiếng, không hề che giấu sát ý của mình với Trần Phong. Trần Phong cười gượng một tiếng. Cũng phải để cho tôi chết minh bạch chứ. Chết minh bạch. Được, tôi nói cho cậu biết, mấy người bọn tôi là người Hoa Hạ. Người áo đen nói như bố thí. Sao các người giết tôi? Trần Phong đột nhiên hỏi. Tại sao? Người áo đen cười mỉa mai. Dành con, cậu cũng nhiều vấn đề thật. Cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu đang kéo dài thời gian. Sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, người áo đen này thông minh hơn anh tưởng tượng một chút, thế mà đến cả việc anh kéo dài thời gian cũng có thể nhìn ra. Nếu đã nhìn ra tôi kéo dài thời gian rồi, thì sao các người còn không đồng thủ? Trần Phong trầm giọng hỏi. Ha ha, tại sao còn không đồng thủ? Vì bọn tôi cũng muốn kéo dài thời gian. Giờ có phải cậu cảm thấy cả người từ chân xuống dưới đã không còn một chút sức lực nào không? Người áo đen mặt quỷ phá lên cười, trong giọng nói tràn ngập đắc ý. Sắc mặt của Trần Phong lại lần nữa thay đổi. Đúng vậy, tốc độ lan tỏa của chất độc trong người anh lại nhanh hơn một chút. Vốn định lợi dụng thời gian để kéo dài, đẩy chất độc ở trong người ra, nhưng không ngờ chất độc này cứ như khắc tinh của khí kình, chỉ cần gặp phải thì sẽ bị tiêu diệt. Được rồi, tiến cậu lên đường vậy. Người áo đen vất tay, giọng điệu hơi chán nản, dường như đã mất hứng thú trêu Trần Phong. Hắn vừa nói xong thì hai người áo đen phía sau lại cười dữ tợn đi về phía Trần Phong. Trong mắt hai người áo đen này, Trần Phong lúc này như con cừu non đợi bị thịt. Thậm chí có thể nói Trần Phong không còn cả bằng con cừu non đợi bị thịt, bởi vì con cừu non trước khi chết còn biết phản kháng, nhưng Trần Phong trúng mê hồn hương lượng thuốc cấp 3, lúc này không thể cơ động nổi ngón tay. Hai người đến trước mặt Trần Phong vung kiếm chém. Lúc này Trần Phong đột nhiên thở dài, tiếng thở dài này vào tai của hai người lập tức khiến cho hai người sinh ra cảm giác khó hiểu, vô thức tăng nhanh tốc độ vung kiếm. Binh binh. Đáp lại, hai người là hai nắm đấm vô cùng hung ác. Ngay sau đó, ngực của hai người lõm vào, cùng nôn ra máu bay ngược lại, đập lên tường phòng. Lực đập mạnh khiến cho tường phòng bị nứt ra hai vết như là mạng nhện. Hít, bốn người áo đen còn lại đồng thời hít vào một hơi, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi. Cậu không trúng độc. Người áo đen dẫn đầu trợn to mắt nhìn Trần Phong, trong mắt viết đầy không thể tin nổi. Trần Phong cười khuẩy không nói gì. Thuốc độc. Đương nhiên là anh có chúng, nhưng cảnh giới của anh là giai đoạn đầu hóa kình, không phải là giai đoạn cuối ám kình. Như mấy người này nghĩ, mặc dù chất độc mấy người dùng rất mạnh, nhưng muốn khiến cho võ sĩ hóa kình như anh mất sức chống cự thì còn kém xa lắm. Còn về dáng vẻ yếu ớt lúc trước, đương nhiên là anh giả vờ, diễn cho mấy người này xem. Anh muốn biết mấy người này rốt cuộc là do ai cử tới, nhưng điều khiến cho anh không ngờ được là miệng của mấy người này rất kín, dù đã đến mức sắp giết anh rồi mà mấy người cũng không để lộ một chút tin tức hữu dụng gì, nhưng anh cũng không phải không có thu hoạch gì. Lúc trước, hai đấm của anh đã đánh bay hai người kia, đã là thu hoạch của anh. Nếu anh không diễn về yếu đuối, thì hai người chắc chắn sẽ không ngông nghênh đi đến trước mặt anh như vậy để lộ nhược điểm với anh. Cùng mau lên, nhanh chóng giải quyết cậu ta. Ánh mắt người áo đen hơi bất ngờ, bây giờ sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi. Nếu còn không giải quyết Trần Phong thì sự việc tất nhiên sẽ có biến cố. Người áo đen vừa dứt lời thì bốn người đồng loạt tiến lên. Trần Phong tiến lên trước một bước, khí kình ở trong người điên cuồng khởi động. Hai đấm của anh ta đánh ra như đạn pháo, chiến đấu với bốn người. Do ảnh hưởng của chất độc, thực lực giai đoạn đầu hóa kình của Trần Phong đương nhiên không thể phát huy hết. Thực lực của Trần Phong lúc này chỉ có thể đạt đến giai đoạn cuối ám kình. Giai đoạn cuối ám kình đối phó với bốn giai đoạn giữa ám kình vẫn hơi mất sức, nhưng cũng chỉ là mất sức thôi. Chẳng mấy chốc, Trần Phong đã chiếm thế thượng phong, bốn người áo đen đều bị Trần Phong đánh cho hộc máu không ngừng. Lúc này, một người áo đen xông đến chỗ Vương Hoàng Nghị, dường như muốn dùng Vương Hoàng Nghị để uy hiếp Trần Phong. Muốn chết! Sắc mặt Trần Phong lạnh băng, tiến lên trước một bước, định đi cứu, nhưng ba người áo đen lại bao vây. Cậu làm gì thế? Thấy người áo đen này lao đến, Vương Hoàng Nghị hơi sợ hãi, lùi về sau hai bước. Sau đó, ông cầm chai rượu ở trên bàn lên, ném về phía người áo đen. Choang, chai rượu vỡ tan nhưng lại không tạo thành cản trở gì với người áo đen. Hắn túm lấy cổ của Vương Hoàng Nghị, sau đó bóp cổ của Vương Hoàng Nghị, nhấc Vương Hoàng Nghị lên như xách một con gà con, đồng thời cười giữ tợn nhìn Trần Phong. Dừng tay, còn cử động nữa thì ông ta sẽ chết. Thả ông ấy ra. Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng vô cùng, anh sơ suất rồi. Thật ra anh đã đoán trước được người áo đen này là nhắm vào Vương Hoàng Nghị. Thả ra. Người áo đen mặt quỳ cười khuây một tiếng. Thả ông ta ra thì bọn tôi còn đường sống không? Chỉ cần anh thả ông ấy ra, tôi sẽ cho các người đi, tôi sẽ không nuốt lời. Trần Phong lạnh giọng nói, mấy người áo đen này rất thông minh, họ không dùng tính mạng của Vương Hoàng Nghị để uy hiếp mình, ngừng phản kháng vì họ biết mình sẽ không làm vậy. Nhưng mà họ lấy tính mạng của Vương Hoàng Nghị để đổi mạng của họ có khả năng là thành công nhất định. Hừ, còn nói hay hơn hát, ai biết sau khi thả ông ta ra thì cậu sẽ làm thế nào? Người áo đen hừ một tiếng, hắn không tín nhiệm Trần Phong. Trần Phong thật sự quá săn sảo, hoặc là ẩn giấu thực lực, hoặc là từ lúc đầu đã không trúng độc, dù là loại nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Vậy anh muốn làm sao? Bọn tôi dẫn ông ta đi, cậu giữ khoảng cách 20 mét với bọn tôi. Đợi đến vị trí thích hợp, chúng tôi sẽ thả ông ta ra. Người áo đen nhìn Trần Phong nói, 20 mét là một khoảng cách khá an toàn. Khoảng cách này nếu Trần Phong muốn vượt qua thì ít nhất cũng phải 2-3 giây. 2-3 giây đủ để cho họ phản ứng, đồng thời giết chết Vương Hoàng Nghị rồi. Được, Trần Phong gật đầu đồng ý, lúc này Vương Hoàng Nghị ở trong tay họ, anh buộc phải đồng ý. Đứng yên, không được động đậy. Mấy người nhìn Trần Phong đầy cảnh giác, sau đó bắt đầu đi ra ngoài cửa. Trong lúc đó, người áo đen dẫn đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, tay hắn đặt ở cổ của Vương Hoàng Nghị. Chỉ cần Trần Phong cử động nhẹ là hắn sẽ vặn gãy cổ của Vương Hoàng Nghị. Sau khi rời khỏi phòng, mấy người đến sảnh nhà hàng. Lúc này trong sảnh đã không còn một ai. Tất cả phục vụ đều đã ngã ra đất, không biết sống hay chết. Trần Phong không mạo hiểm tiến lên. Anh vẫn giữ khoảng cách 20 mét với mấy người. Cuối cùng mấy người đi ra khỏi nhà hàng. Nhưng Vương Hoàng Nghị đang ở trong tay thì mấy người lại không có ý định thả ra. Giờ có thể thả chú Vương ra chưa? Trần Phong đứng ở trong nhà hàng, sầm mặt nói, khoảng cách 20 mét anh đã giữ rồi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để mấy người thả Vương Hoàng Nghị ra. Được rồi, người áo đen dẫn đầu cười khuẩy một tiếng, coi như cậu tức thời. Người này cho cậu đỡ lấy. Dứt lời, Vương Hoàng Nghị đã bị vứt lên không trung. Trần Phong lạnh mặt, sau đó nhảy lên cao, đỡ lấy Vương Hoàng Nghị từ giữa không trung. Chú Vương, chú không sao. Sau khi vững vàng tiếp đất, Trần Phong đang định hỏi Vương Hoàng Nghị có sao không, thì lúc này cảm giác nguy hiểm vô cớ lại trào ra ở trong lòng Trần Phong. Ngay sau đó, một con dao găm đâm vào cơ thể Trần Phong. Chú Vương, chú! Trần Phong không thể tin nổi lúc này Vương Hoàng Nghị ở trước mặt khiến cho anh vô cùng xa lạ. Xin lỗi, Tiểu Phong! Vẻ mặt của Vương Hoàng Nghị hơi phức tạp, dao găm đâm vào người Trần Phong lại đâm sâu hơn nữa. Tôi phải nghĩ ra sớm hơn. Trần Phong thở dài, thật ra vừa nghĩ lúc mấy người áo đen dẫn Vương Hoàng Nghị ra cửa, anh đã phải nghĩ đến việc Vương Hoàng Nghị có vấn đề, đồ ăn và rượu trên bàn, Vương Hoàng Nghị đều động vào, nhưng Vương Hoàng Nghị lại không ngất đi, còn ba người Vương Thi Viện, Lý Thế Bình và Bành Diễm Vương đều ngất xỉu, đây vốn là việc bất hợp lý. Tiểu Phong, cậu có biết không, thực ra tôi vốn không muốn ra tay, nhưng cậu thật sự quá mạnh, dù đã trúng độc, sáu người họ vẫn không làm gì được cậu. Vương Hoàng Nghị đã nhìn Trần Phong, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Độc là do ông ta bỏ, nhưng trong kế hoạch ban đầu không có việc ông ta ra tay. Ông ta cảm thấy 6. Giai đoạn giữa ám kình đủ để giải quyết Trần Phong, nhưng thực lực chân chính của Trần Phong lại vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta, không phải giai đoạn cuối ám kình mà là giai đoạn đầu hóa kình, ông ta buộc phải ra tay. Là hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đúng không? Trần Phong ngẩng đầu hỏi một câu, lúc này anh chỉ muốn biết rốt cuộc Vương Hoàng Nghị có phải là do hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử tới không? Cậu rất thông minh. Vương Hoàng Nghị nhìn Trần Phong một cái, câu nói này của ông ta đương nhiên là với thừa nhận trá hình. 5 năm trước, nội gián của Liên minh chiến đấu kia cũng là ông đúng không? Về mặt của Trần Phong phức tạp, Liên minh chiến đấu có nội gián. 5 năm trước, nội gián kia giúp võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy trà trộn vào Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, ám sát hội trưởng Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Sau đó sát thủ đã bị Liên minh chiến đấu giải quyết rồi, nhưng còn nội gián, Liên minh chiến đấu vẫn chưa tìm ra. Lần này trước khi đến đảo Mai Lai, Thạch Võ Quân đã nhắc nhở anh ta, nội gián kia của Liên minh chiến đấu 5 năm trước có thể sẽ đến đảo Mai Lai, bảo anh cẩn thận. Nhưng anh vẫn sơ ý. Việc của Liên minh chiến đấu, cậu cũng biết. Vương Hoàng Nghị hơi bất ngờ, sau đó ông ta gật đầu nói. Đúng thế, tôi chính là nội gián của Liên minh chiến đấu mà cậu nói. Sao lại phản bội? Trần Phong hơi yếu ớt, lúc này anh đã cảm nhận được rõ rệt sự tăng tốc của việc mất máu. Con dao của Vương Hoàng Nghị có bôi thuốc độc, chất độc của thuốc độc này còn mạnh hơn thuốc độc bỏ vào đồ ăn vừa nãy một chút. Tại sao? Vương Hoàng Nghị nhìn Trần Phong một cái, sau đó lắc đầu. Không có tại sao hết, nếu phải cho ra một đáp án thì đó chính là người nước rời cho tôi tiền tài, cho tôi địa vị. Có thể khiến cho tôi không còn bị nhà họ Uông uy hiếp. Trần Phong khẽ gật đầu, công ty thương mại của Vương Hoàng Nghị phất lên quá nhanh. Không đến 5 năm, ông ta đã trở thành người có tài sản cả tỷ, từ một người không có xu nào. Giờ xem ra sự phát đạt của công ty thương mại kia của ông ta không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của người nước rời. Ra đi, Hoàng Lão Tam! Trần Phong thở dài, nếu Vương Hoàng Nghị đã phản bội, vậy anh nói thêm nữa cũng vô ích. Hoàng Lão Tam, cậu còn dẫn người theo. Vừa nghe lấy lời này của Trần Phong, Vương Hoàng Nghị không kiềm được kinh ngạc. Ông ta vừa dứt lời thì một dấu tay được khí kình tạo thành từ không khí đổ ập từ trên trời xuống. Thấy dấu tay do khí kình hóa thành này, đồng tử của Vương Hoàng Nghị ngay lập tức co lại. Đại sư võ học, dầm! Không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, Vương Hoàng Nghị đã bị một trường đánh bay. Nhóc con, nếu ông đây muộn thêm một phút thì cái mạng của cậu mất rồi đó. Hoàng Lão Tam cười tủm tỉm đi ra từ bóng tối. 4 người kia giải quyết chưa? Trần Phong nhìn Hoàng Lão Tam một cái cười gượng hỏi. Giải quyết rồi. Hoàng Lão Tam gật đầu, sau đó nhìn Vương Hoàng Nghị một cái. Cậu ta thì làm sao đây? Giao cho anh sở trước đi, sau đó lại bảo liên minh chiến đấu dẫn ông ta về. Biểu cảm của Trần Phong hơi phức tạp, bao lâu nay anh vẫn luôn coi Vương Hoàng Nghị là bậc cha chú, nhưng ai ngờ Vương Hoàng Nghị lại là kẻ phản bội. Thấy Hoàng Lão Tam xuất hiện, lòng của Vương Hoàng Nghị lạnh hơn nửa, ông ta không ngờ bên cạnh Trần Phong lại vẫn luôn có một đại sư võ học đi theo. Sau khi hít sâu một hơi, Vương Hoàng Nghị nhìn Trần Phong trầm giọng nói. Tiểu Phong, việc hạ độc là tôi làm, không liên quan gì đến bọn Diễm Phương và Thi Viện, họ không biết gì hết. Xin cậu tha cho họ. Bọn họ có biết hay không? Tôi nói không tính. Liên minh chiến đấu nói mới tính. Trần Phong lắc đầu, mấy người bành Diễm Vương này chắc là không biết gì đâu. Vương Hoàng Nghị, vì để thoát khỏi bị tình nghi, đã cố ý đầu độc cả bành Diễm Vương vào Vương Thi Viện. Nếu như lúc ở trong phòng bị 6 tên kia giết, thì Vương Hoàng Nghị cũng sẽ uống thuốc độc. Sau cùng, cho dù mấy người quan trưởng lão có đến, thì cũng sẽ không điều tra ra ông ta. Cùng lắm chỉ là hoài nghi mà thôi. Mấy phút trước, Hoàng Lão Tam đã thông báo cho Sở Giật Phi, cho nên Hoàng Lão Tam đã đến hiện trường không lâu, thì Sở Giật Phi và Liên minh Võ Sĩ cũng đuổi kịp tới. Người dẫn đầu nhóm Liên minh Võ Sĩ lại là Quản Nam Thiên. Sắc mặt của Quản Nam Thiên bấy giờ rất khó coi, hơi tưởng rằng trận đấu cực lần này sẽ không xảy ra sự cố gì. Ai ngờ vào ngày cuối cùng của trận đấu thì lại có kẻ cả gan dám ám sát tuyển thủ tham gia thi đấu. Trần Phong, cậu sao rồi? Vừa đến hiện trường, Sở Giật Phi đầy vẻ lo lắng đi đến trước mặt Trần Phong. Anh sợ, tôi không sao. Trần Phong lắc đầu, thứ làm anh bị tổn thương nhiều nhất chính là con dao găm của Vương Hoàng Nghị. Có điều vết thương do dao găm tạo thành tuy không lớn, nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng. Có phải đám thanh niên của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy làm không? Nhìn đống tàn tích ẩu đả ở trong phòng ăn, song của Sở Giật Phi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Là bọn chúng. Trần Phong khẽ gật đầu. Sở Giật Phi tức giận.

Lúc trước chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng có ra ngoài, ở yên ở trong biệt thự luyện sao? Trần Phong cau mày, không nói gì. Hồ Cải Tinh lúc trước đúng là nói vậy, nhưng lúc đó anh căn bản không nghĩ đến việc Vương Hoàng Nghị sẽ hãm hại anh. Hơn nữa, để đảm bảo trước khi ăn cơm, anh còn gửi tin cho Hoàng Lão Tam, bảo Hoàng Lão Tam đến. Hồ Cải Tinh, lúc này anh nói kháy vậy có ích gì không? Sao anh lại không quan tâm anh Trần bị ai ám sát? Sở Thanh Tử lạnh lùng nói. Quan tâm cậu ta? Hồ Cải Tinh cười khuẩy một tiếng. Quan tâm cậu ta làm gì? Cậu ta không nghe lời, chết cũng đáng đời. Anh quá đáng rồi đó, sao anh có thể... Sở Thanh Tử bị chọc tức rồi, dù thế nào thì giờ mọi người cũng cùng chiến tuyến, nhưng Hồ Cải Tinh lại nói Trần Phong chết cũng đáng đời. Được rồi, đừng nói nữa, việc này đúng là phải trách tôi không nên tự ý ra ngoài. Lúc này Trần Phong cười khẽ ngắt lời của Sở Thanh Tử, Hồ Cải Tinh vẫn luôn ngứa mắt với anh, muốn gây sự với anh đã nhìn ra lâu rồi, nhưng anh cũng lười so đo với loại tiểu nhân như Hồ Cải Tinh. Trần sư đệ, mấy sát thủ ám sát cậu đều bị bắt rồi sao? Lúc này Trương Thiên Dụ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, sắc mặt của anh ta hơi tái, nhưng sau khi bị Asuka đánh trọng thương thì mấy hôm nay anh ta vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bị bắt cả rồi, bọn họ là do ai cử tới? Không biết, còn chưa kịp hỏi, đã chết hết rồi. Bọn họ đều là võ sĩ. Trương Thiên Dụ hỏi, có thể khiến Trần Phong nhếch nhác thế này, chắc không thể là người bình thường được. Là võ sĩ? Võ sĩ cảnh giới gì, có phải người của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cử tới không? Trường Thiên Dụ hỏi rất kỹ càng. Chắc là giai đoạn giữa binh kình, còn về việc có phải là Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cử tới hay không thì tôi còn không biết nữa. Trần Phong nhìn Trường Thiên Dụ một cái, nói tùy tiện, ở trước mặt nhiều người thế này anh đương nhiên không thể nói thật được. Ai biết trong này thật sự có mật thám của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy không? Giai đoạn giữa binh kình? Mấy giai đoạn giữa minh kình mà khiến cho cậu thành ra thế này? Hồ Cải Tinh nhìn Trần Phong khinh thường. Trong thế giới của võ sĩ, minh kình và ám kình có một khoảng cách rất lớn. Bình thường thì một giai đoạn đầu ám kình ít nhất có thể đối phó với 5 giai đoạn cuối minh kình. Nhưng Trần Phong thì hay lắm, một giai đoạn đầu của ám kình thế mà suýt nữa đã bị mấy người giai đoạn giữa minh kình đánh chết. Đứng trước sự khinh bỉ của Hồ Cải Tinh, Trần Phong chỉ lắc đầu trong bụng, ngoài miệng lại không nói gì. Vì dù anh có nói ra, thực sự đánh bại 6 giai đoạn giữa ám kình, thì Hồ Cải Tinh cũng không tin, ngược lại sẽ cảm thấy anh đang chém gió. Chắc không phải Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, người của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, giết cậu. Trường Thiên Dụ ra chiêu suy nghĩ rồi nói, anh đã thấy Trần Phong vẫn chưa đáng để Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy ra tay với cái giá đắt như vậy. Nếu Trần Phong là thiên tài có sức ảnh hưởng tới việc thắng thua của trận đấu như Vương Càn, thì biết đâu Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy sẽ có ý định giết, nhưng một võ sĩ tu luyện giai đoạn đầu ám kính như Trần Phong căn bản không đáng để Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy mạo hiểm. Trường Thiên Sư nói đúng. Trần Phong cười nhạt, lúc này anh đột nhiên hơi mong đợi trận đấu ngày mai. Cũng không biết, nhóm Trương Thiên Dụ thấy anh phát huy uy dũng ở trên khán đài vào ngày mai thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ truyện Trăng Rời Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.